Bất diệt bá thể quyết, chương 724, chứng minh, gocchuyenaudio.com, tiến vào tầng 7 về sau, Mộ Phong tự nhiên cũng nhìn thấy trung ương gian hàng bên trên Ôn Lam Hinh. Liêm Thần đám người, hắn cũng không để ý tới, mà là trực tiếp mang theo Phó Ước Tuyết, hướng phía tầng 8 cầu thang đi đến, dừng lại, đột nhiên, Phó Cảnh Minh đi ra, cản tại Mộ Phong, Phó Ước Tuyết trước mặt. Chó ngoan không chặn đường, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mộ Phong bình tĩnh nhìn thẳng Phó Cảnh Minh, lãnh đạm nói, Phó Cảnh Minh giận tím mặt, nhưng vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Lạnh giọng nói, tiểu tạp toái, chỉ bằng ngươi, căn bản không có tư cách tiến vào tầng 7. Ngươi là dùng biện pháp gì hỗn đi lên? Lam Hinh, Phó Cảnh Minh chỗ nói không sai, kẻ này tu vi căn bản không có đạt tiêu chuẩn. Có lẽ hắn dùng một loại nào đó bị ổi thủ đoạn phá hủy tầng 7 cấm chế. Từ đó lợi dụng sơ hở tiến đến. Liêm Thần nhàn nhạt mở miệng. Thiệu Nguyên dược phường tầng 7, tầng 8 cấm chế, đều không có công kích năng lực, mà là cùng loại với tinh thần uy áp, có thể áp bách tinh thần, khiến cho không cách nào tiến vào tầng 7 mà thôi. Thực lực không đủ người, tự nhiên khó có thể chịu đựng loại này tinh thần uy áp. Nhưng thị trường bên trên, có thể có không ít chuyên môn phòng ngự tinh thần uy áp linh binh hoặc là linh phù. Như Liêm Hạo Diễm trên người liền có một tấm cùng loại linh phù. Dù sao Liêm Hạo Diễm còn không phải cao giai võ vương. Còn không cách nào triệt để tiếp nhận tầng 7 cầu thang tinh thần uy áp. Nếu không có linh phù che chở, Liêm Hạo Diễm căn bản vào không được. Đương nhiên, loại này gian lận hành vi. Tại Thiệu Nguyên dược phường là cấm, trừ phi là như Liêm Hạo Diễm loại này đi theo nhà mình cường đại trưởng bối tiến đến tình huống. Mà Mộ Phong hiển nhiên không có bề trên như vậy, tự nhiên đưa tới Liêm Thần, Phó Cảnh Minh đám người hoài nghi, người tới, đi xem một chút tầng 7 cầu thang chỗ cấm chế tình huống. Ôn Lam Hinh mặc dù đối với Liêm Thần không ưa, lại cũng đồng ý cái sau thuyết pháp. Phái người tiến đến xem xét tầng 7 cấm chế. Rất nhanh, hạ nhân đến đây bẩm báo. Tầng 7 cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra kẻ này trên người là mang theo một loại nào đó có thể phòng ngự tinh thần uy áp đồ vật. Nếu không hắn căn bản là không có cách tiến vào tầng 7. Liêm Thần không chút hoang mang. Tiếp tục nói, Lam Hinh, ta như nhớ không lầm. Dựa theo Thiệu Nguyên dược phường quy củ. Không phù hợp điều kiện người, tự tiện xông vào tầng 7, hẳn là tại chỗ trượng đánh chết a. Mộ Phong ánh mắt chậm rãi hít lại, lạnh như băng nhìn xem mắt lộ ra chiêu tức Liêm Thần. Cái sau hết lần này đến lần khác nhằm vào hắn, thật cho là hắn Mộ Phong là bùn nặn được không thành. Ôn Lam Hinh nhàn nhạt nói, như tình huống là thật, ta sẽ dựa theo quy củ làm việc. Liêm Thần khóe miệng lộ ra tiếu dung. Hắn cơ hồ có 100% nắm chắc, Mộ Phong khẳng định là vượt qua quy. Phó Cảnh Minh, Liêm Hạo Diễm hai người đồng dạng lộ ra ý cười. Ôn tiền bối, Mộ Phong tu vi mặc dù chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng tinh thần lực của hắn đã sớm vượt qua cao đẳng vương sư. Hắn căn bản không có sử dụng thủ đoạn khác, mà là đường đường chính chính bước vào tầng 7. Phó Ước Viết tức giận bất bình nói. Hà, chuyện này là thật, Ôn Lam Hinh đôi mắt đẹp ngưng lại, ngược lại là kinh ngạc nhìn Mộ Phong một chút. Ha ha, thật sự là buồn cười. Kẻ này cũng liền 15-16 tuổi đi, tinh thần lực vượt qua cao đẳng vương sư. Phó Ước Tuyết, ngươi cho chúng ta là ngốc sao? Phó Cảnh Minh lời nói lạnh nhạt, Liêm Thần, Liêm Hạo Diễm mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt cười lạnh tỏ rõ bọn hắn hoàn toàn không tin. Ôn Lam Hinh cũng lộ ra do dự chi sắc, nàng cũng là cảm thấy Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, 15-16 tuổi có thể trở thành thiên sư cũng đã là thiên tài. Vương sư thì là yêu nghiệt, nhưng tại cái tuổi này, tinh thần lực có thể vượt qua cao đẳng vương sư, đó chính là tuyệt thế thiên tài a. Tại Cổn Châu không phải là không có dạng này thiên tài. Nhưng ít càng thêm ít, cơ bản đều là nghe tiếng xa gần. Mà Mộ Phong lại không có tiếng tăm gì, nàng tự nhiên thâm biểu hoài nghi, cao đẳng vương sư tinh thần lực, đã có thể sơ bộ cụ tượng hóa, nếu ngươi có thể chứng minh, bọn hắn lo nghĩ liền sẽ triệt để bỏ đi. Ôn Lam Hinh nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt sắc bén như đao, phảng phất muốn đem Mộ Phong cả người đều nhìn thấu. Có thể, Mộ Phong gật gật đầu, tay áo vung khẽ, chỗ mi tâm bắn ra ra mênh mông tinh thần lực. Mênh mông tinh thần lực, tại Mộ Phong trước mặt ngưng tụ tới cực hạn, hóa thành một thanh bảy thước kim đao, phá không mà đi, chém về phía Phó Cảnh Minh. Xoẹt, bảy thước kim đao chớp mắt đã tới, oanh trên người Phó Cảnh Minh, cái sau sắc mặt đại biến, toàn thân cổ động linh nguyên, tay phải một quyền đánh phía kim đao. Chỉ là, tay phải vừa đụng vào kim đao nháy mắt, kim đao ầm vang tán loạn, hóa thành vô số nhỏ đao, chui vào Phó Cảnh Minh trên người. Phó Cảnh Minh kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, hai tay che lấy đầu, diện mục bởi vì thống khổ mà dữ tợn, mà hắn trên người lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Tinh thần lực bản chất bên trên, cũng không sẽ đối với nhục thân tạo thành tổn thương. Cơ bản đều là nhằm vào phương diện tinh thần. Phó Cảnh Minh hiển nhiên bị kim đao mê hoặc, từ đó trực tiếp trúng chiêu. Ngươi thật to gan, lại dám tại Thiệu Nguyên Dược Phường động thủ. Liêm Thần ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thì là động dung. Mộ Phong mới thủ đoạn, chính là tinh thần lực cụ tượng hóa. Kẻ này thật sự là cao đẳng vương sư thậm chí càng mạnh. Ta bất quá là chứng minh tinh thần lực của ta mà thôi. Có con chó chết tử tế không chết cản ở trước mặt ta. Lại không tránh ra, hắn trúng chiêu cùng ta có liên can gì? Mộ Phong bình tĩnh nói. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thật quá cuồng vọng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Phó Cảnh Minh cơ hồ đánh mất lý trí. Đại hống đại khiếu, liền muốn phóng tới Mộ Phong. Hừ, thật sự là làm càn. Ôn Lam Hinh đôi mắt đẹp sững sờ. Thon thon tay ngọc lăng không chụp ra, cường đại linh nguyên ngưng tụ thành một tấm bàn tay, hung hăng phiến tại Phó Cảnh Minh gương mặt bên trên. Đáng thương Phó Cảnh Minh, căn bản không có phòng bị Ôn Lam Hinh, trực tiếp bị một bàn tay phiến bay ngược mà ra, liền răng đều nát mấy viên. Lam Hinh, rõ ràng là kẻ này động trước tay, ngươi làm sao ngược lại đang giúp hắn? Liêm Thần sắc mặt khó coi nói. Ta là đang theo quy củ làm việc, Mộ Phong hắn mới đúng là chứng minh tinh thần lực của mình. Phó Cảnh Minh ngăn trở hắn con đường phía trước, bị tinh thần lực của hắn đánh trúng cũng là hắn đáng đời. Nếu ngươi bất mãn, có thể rời đi. Ôn Lam Hinh lạnh lùng nhìn Liêm Thần một chút, lúc này mới đi hướng Mộ Phong, dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra xinh đẹp tiếu dung. Mộ Tiểu Hữu, ngươi tuổi còn trẻ liền có cao như vậy tinh thần lực tạo nghề. Quả nhiên là tiền đồ vô lượng a. Ôn Lam Hinh rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Mộ Phong. Mỉm cười nói, còn không có chính thức giới thiệu chính ta. Ta gọi Ôn Lam Hinh, là Thiệu Nguyên Dược Phường tầng 7, tầng 8 người quản lý. Nếu ngươi cần gì linh dược, linh đan, cứ việc tìm ta là được. Ôn Lam Hinh rất rõ ràng linh dược sư địa vị có nhiều tôn quý. Nàng có thể bén nhạy cảm giác được, Mộ Phong tinh thần lực cao hơn bình thường chờ vương sư còn cường đại hơn. Chỉ sợ chí ít cũng là siêu hạng vương sư, vì nói lấy thực lực của nàng, còn thật không cần định bợ siêu hạng vương sư. Nhưng Mộ Phong mới mấy tuổi a, liền đã đạt tới độ cao như thế, tương lai thành tựu tôn sư bất quá là vấn đề thời gian. Linh dược tôn sư địa vị, so bình thường võ tôn cũng cao hơn. Rất nhiều võ tôn đều không dám tùy ý đắc tội linh dược tôn sư. Bởi vì bọn hắn khó đảm bảo sẽ không thụ thương, mà bọn hắn loại cấp bậc kia một khi thụ thương, chỉ có tôn giai trở lên linh đan mới có thể cứu trị. Cho nên vô luận là cầu đan vẫn là chữa thương, bọn hắn đều cần cùng linh dược tôn sư giữ gìn mối quan hệ. Hiện tại, Mộ Phong ở trong mắt Ôn Lam Hinh, đã là tương lai tôn sư. Bây giờ có thể giữ gìn mối quan hệ, đối với nàng có lợi mà vô hại, ta đi lên là khiêu chiến tầng 9 màn lửa, như không có sự tình, ta liền đi tầng 8. Mộ Phong đối với Ôn Lam Hinh gật gật đầu, liền dẫn Phó Ức Viết đi hướng tầng 8, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Mà Ôn Lam Hinh, Liêm Thần thậm chí toàn bộ tầng 7 người, đều ngẩn người, chợt tất cả đều sôi trào lên. từng cái lộ ra vẻ khó tin. Cách Trương